Nè Lam Trạm, ta thật sự là người tốt. Chương 54B, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt Ngụy Vô Tiện phản chiếu sắc hoa rực rỡ, khóe mắt mang theo tình ý như có như không, nhìn Lam Vong Cơ mấy lần, "Lam Trạm, đừng giận ta nhé." Lam Vong Cơ hoảng hốt hoàn hồn, môi khẽ mím lại, nói hoàn toàn không tức giận là giả, nhưng trong lòng đã sớm nhớ hắn đến chịu không nổi, đã vậy lời này cũng không thể nói ra, dứt khoát không nói tiếng nào luôn. Đột nhiên phát hiện ra lời nhận xét, khẩu thị tâm phi, mới vừa rồi của Thông Lung đối với y thế mà ứng nghiệm nhanh như thế, vậy liệu câu nói, nhiều lần bỏ lỡ cơ hội, của gã có trở thành hiện thực hay không? Nghĩ đến đây, Lam Vong Cơ ngước mắt nhìn lại người trước mắt nhưng thấy Ngụy Vô Tiện lặng lẽ không một tiếng động tiến đến phía trước y, khoảng cách này, gần một cách bất thường, bầu không khí giữa hai người trong nháy mắt trở nên ái muội và vi diệu. Ngụy Vô Tiện cúi mặt tựa như cũng không dám nhìn thẳng y, hàm răng trắng tinh khẽ cắn, vào cánh môi mềm mại nhay nhay mấy cái thế mà lại lộ ra vài phần ngượng ngùng và áy náy hiếm thấy. Tóc mai bay phất phơ tựa như quấn quýt cùng gió xuân, mơn trớn lên xuống ở mảng da trần trụi ngay chỗ cổ. Lam Vong Cơ bất giác nín thở, trong lòng do dự thái độ Ngụy Vô Tiện khác thường và yên tĩnh, nửa ngày không hé răng, thật lâu sau, giơ hai ngón tay, chạm chạm vào bàn tay đang giấu trong ống tay áo của Lam Vong Cơ, gãi hai cái vào lòng bàn tay y, hô hấp Lam Vong Cơ căng thẳng, bàn tay như bị điện giật rút về, cảm giác tê dần truyền đến từ lòng bàn tay. Lại siết chặt thành nắm tay, Ngụy Vô Tiện cúi đầu trán nhẹ nhàng để lên chỗ cổ Lam Vong Cơ. Lam Trạm, Lam Vong Cơ cả người cứng đờ giống như tấm ván sắt, hầu kết hơi lăn, gian nan nói. Sao, giọng nói ngập ngừng của Ngụy Vô Tiện dầu dĩ ở ngực y, nhưng từng câu từng chữ đó đánh vào nơi sâu thẳm trong lồng ngực y, vang lên rõ ràng. Ta đêm đó, là thật sự nhớ ngươi, chỉ là đột nhiên muốn ngủ gần ngươi, nhưng ngươi chợt tháo đai lưng của ta như vậy, lại cộc cằn sẵn giọng ta. Lập tức khẩn trương lên, cho nên, mới đẩy ngươi ra. Nhưng ta không phải cố ý, trong đầu Lam Vong Cơ nổ ầm một tiếng, thân hình hơi lảo đảo. Hai cánh tay của Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng vòng qua eo của y, giọng nói phát ra từ chỗ cổ y, hơi thở ấm áp phả vào da thịt. Lam Trạm, bây giờ, ngươi làm bất cứ chuyện gì với ta cũng sẽ không cự tuyệt. Cảnh xuân tràn ngập trước mắt lập tức không còn ở trong mắt Lam Vong Cơ nữa, chỉ có người nọ trong vòng tay y dẫn dắt mỗi hành động mỗi suy nghĩ của y, hương hoa sâu lắng triền miên tựa như muốn mang y rời khỏi thế gian. Nhắm mắt nửa ngày, Lam Vong Cơ kéo Ngụy Vô Tiện từ trong lòng ngực mình ra ôm gương mặt hắn, nhìn thật sâu vào trong mắt hắn, run giọng nói. Ngụy anh, ngươi, thật sự đối với ta. Ngụy Vô Tiện dường như cũng là cực kỳ khẩn trương, đôi mắt đen láy sáng ngời chỉ nhìn y chằm chằm, mím môi một lúc nói không ra được chữ nào, một bộ dáng vẻ muốn nói lại thôi, muốn trốn mà không trốn. Hương hoa tựa như hóa thành một thứ hữu hình, trong lúc hoảng hốt khiến Lam Vong Cơ mở mắt y đột nhiên ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng, ấn hắn vào lồng ngực đang đập thình thịch của chính mình, hận không thể hòa tan vào thân thể. Thật lâu sau, giọng nói rầu rĩ từ trong lòng ngực y truyền đến. Lam Trạm, ngươi nói xem ta có phải bị con thỏ con nhập xác rồi không? Ta hiện giờ cái gì cũng không muốn, chỉ muốn hôn ngươi một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Vong Cơ ôm gương mặt Ngụy Vô Tiện, đáy mắt Ngụy Vô Tiện tràn ra vài phần tha thiết, hai cánh môi quyến rũ mím lại vì khẩn trương. Trái tim Lam Vong Cơ đập mạnh đến mức khó chịu. Ngụy anh, hai người càng lúc càng tiến lại gần, hai đôi môi hé mở sắp sửa chạm vào nhau, hơi thở ấm áp của Ngụy Vô Tiện gần trong gang tấc, nhưng ngay tại khoảnh khắc đó, Lam Vong Cơ nghe được một âm thanh, một tiếng cười bị đè nén đến cực trầm cực thấp nhưng rõ ràng đã bị y nghe được. Cả người y rét lạnh, trong đầu hình như có thứ mơ mơ hồ hồ nào đó muốn vùng vẫy thoát ra, chợt xoay người một cái, Thông Lung thản nhiên dựa vào bên cạnh cửa, vô cùng hài lòng nhìn y, một chậu nước đá dội từ trên đầu xuống, Lam Vong Cơ quay đầu lại nhìn Ngụy Vô Tiện, người nọ nhắm hai mắt, cánh môi như gần như xa khép mở, vẫn đang chờ đợi. Rừng hoa phía sau rực rỡ khác thường, đùng đưa đến mức làm người ta hoa mắt, giống như thứ không thuộc về trần gian. Lam Vong Cơ cắn răng, đẩy Ngụy Vô Tiện ở trước người ra. Ngụy Vô Tiện nghi hoặc mở to mắt, vẻ mặt bị tổn thương, không thể tin nổi nhìn Lam Vong Cơ. Sao thế? Giọng nói của Thông Lung vang lên ở sau lưng. Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện, nhưng Ngụy Vô Tiện giống như không nghe thấy giọng nói của Thông Lung, vẫn mang vẻ mặt ủy khuất. Ngươi không nhìn thấy gã? Lam Vong Cơ chỉ vào gã nửa người nửa dê ở phía sau. Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn theo hướng y chỉ, càng thêm nghi hoặc. Lam Trạm, ngươi đang nói cái gì? Lam Vong Cơ lui về sau một bước. Ngươi, không phải là Ngụy Anh. Thông Lung thấy đến lúc này, chỉ còn một bước nữa, không ngờ người này lại lùi ra khỏi trận, chỗ ngứa dường như trước sau không bị gãi chúng, nhịn không được nói. Đây không phải là người mà ngươi khổ sở mong muốn sao? thật đáng yêu nha, ta thật xúc động, người thật không sự không muốn à, ta đều muốn tự mình thượng rồi đấy. Một luồng kiếm quang màu xanh lam vụt qua trên không trung, rít lên sượt qua vành tai Thông Lung cách khoảng 3 thốn. Gã kinh hoàng lắp bắp, trong lòng còn đang sợ hãi nhìn Tị Trần Cha vào vỏ, ngay sau đó lại là dáng vẻ thờ ơ. Yên tâm, ta chạm vào hắn không được, đây là ảo giác do ngươi triệu hồi ra. Ta triệu hồi ra ảo giác, rừng hoa này có thể cảm nhận được khát vọng ở trong lòng ngươi. Khát vọng của y là gì, vừa xem liền hiểu ngay. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy vẻ mặt vô cùng chán nản của Lam Vong Cơ, hắn cắn cắn môi thật cẩn thận kéo kéo tay áo của Lam Vong Cơ. Lam Trạm, ngươi, không thích ta sao? Nắm tay dưới ống tay áo càng siết chặt hơn, ánh mắt lại vô cùng gian nan không thể rời khỏi người Ngụy Vô Tiện. Cái ảo giác này thật sự quá chân thật đến mức khiến Lam Vong Cơ cảm thấy đau lòng. Ngụy Vô Tiện nhăn nhăn mũi, đôi mắt đỏ lên tựa như muốn rơi lệ. Lam Trạm, ngươi có phải chán ghét ta? Chấm, Lam Vong Cơ nghiến chặt răng, lùi về sau một bước nhẹ nhàng lắc đầu, liên tục đấu tranh với cơn sóng dữ dội trong lòng. Phía sau, Thông Lung không thể tin nổi nói, ngươi thật sự muốn cự tuyệt hắn hay sao? Khát vọng đó rõ ràng ở trong lòng ngươi, vì sao? Ngụy Vô Tiện rốt cuộc nhịn không được bổ nhào vào lòng Lam Vong Cơ ôm chặt lấy y, dội loạn xạ vào cổ y. Lam Trạm, không phải ta biết ngươi không chán ghét ta, ngươi vẫn luôn muốn ta có phải không? Ngươi mau ôm ta một cái, ngươi mau chạm vào ta. Chấm, Lam Vong Cơ nháy mắt căng thẳng, nhưng không thể nhúc nhích. Thông Lung từng bước tốt bụng dụ dỗ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miễn Ngọc trong lòng, Xuân Tiêu một khắc công tử còn đợi cái gì chứ? Chỗ này của ta có rất nhiều gian phòng tốt nhất, bế tiểu tình nhân của ngươi lên, tùy ý chọn một gian, chiến đấu kịch liệt mấy ngày mấy đêm, cực lạc trần gian, cùng lắm cũng chỉ thế này thôi, không phải sao? Lam Vong Cơ hít sâu một hơi, ôm gương mặt Ngụy Vô Tiện trong lòng bàn tay, lẳng lặng nhìn một hồi, đặt xuống một nụ hôn bịn dịn không rời lên trán hắn. Thứ ta muốn, không phải là ảo giác. Rồi sau đó, dứt khoát kiên quyết đẩy người trong lòng ngực ra, cất bước rời đi, không nỡ nhìn lại. Ngụy Vô Tiện đột nhiên không kịp đề phòng, bị đẩy ngã ra trên mặt đất, hét lên trong hoảng sợ. Lam Trạm, Lam Vong Cơ dừng bước, giọng nói của Thông Lung chậm rãi len lỏi vào, ảo giác thì thế nào? Xin hỏi công tử, ngươi có biết nằm mộng không? Giấc mộng, trong giấc mộng của ngươi, cũng khắc chế như vậy à? Giấc mộng cùng với Ngụy Anh, những giấc mộng đó, trong giấc mộng của ngươi, cũng sẽ tự nói với mình đây là ảo giác sao? Nếu như có thể y hy vọng ở trong giấc mộng mãi mãi, không cần tỉnh lại. Nếu đều là ảo giác tại sao bây giờ phải cự tuyệt? Làm một giấc mộng đẹp mây mưa hoan ái, chẳng lẽ không vui? Yên tâm, chuyện này, trời biết đất biết ngươi biết ta biết. Hắn sẽ không biết, Lam Vong Cơ vừa quay đầu lại, lập tức không hề phòng bị mà chạm phải đôi mắt đen láy của Ngụy Vô Tiện, đôi mắt đó tràn ngập khát khao nóng bỏng, niềm khát vọng đối với bản thân y, mà y chưa bao giờ nhìn thấy. Lam Vong Cơ đột nhiên nhắm hai mắt lại, hồi lâu, mới chậm rãi nói. Người cũng trợ giúp những người khác như thế này sao? Dụ dỗ bọn họ trầm luân trong ảo tưởng của chính mình. Thông Lung mỉm cười, ảo giác chỉ là một cách ta thích nhìn thấy dáng vẻ bọn họ giải phóng bản chất của mình. Ví dụ như A Mạc cô nương, nàng cũng từng giống như ngươi, hãm sâu vào bể tình. Lam Vong Cơ thoáng qua một tia ngạc nhiên, nói, nàng cũng nhìn thấy ảo giác ở chỗ này. Thông Lung cười nói, không không không, nàng có một tình nhân, là lưỡng tình tương duyệt. Ta chỉ là cung cấp chỗ hẹn hò, chuyện nhỏ không tốn công sức gì. Lam Vong Cơ trầm mặc không nói cụm từ, lưỡng tình tương duyệt, này, giờ phút này lại nghe chói tai như thế. Thông Lung dùng hai ngón tay kẹp một cánh hoa mai bay lơ lửng trước mắt, nhẹ nhàng ngắm nghía, sóng mắt lưu truyền vài cái, làm như đoán được tâm tư của Lam Vong Cơ. Kỳ thật công tử không cần nản lòng, nếu công tử cảm thấy thật sự không thỏa mãn với ảo giác cũng không phải là không có cách khác. Giữa mày Lam Vong Cơ khẽ nhúc nhích nhỏ đến mức không thể phát hiện. Thông Lung cực kỳ nhẹ nhàng uyển chuyển đặt một nụ hôn lên cánh hoa, hai ngón tay buông lỏng, bay theo gió. Nhìn thân hình Lam Vong Cơ vẫn không động đậy, Thông Lung tiếp tục nói. Nhìn dáng vẻ cẩn trọng cứng nhắc của công tử, không khó để đoán rằng, về cách thức tán tỉnh hoàn toàn không biết gì nhỉ. Thật ra chuyện ham muốn, lòng người đều có khát vọng, rất nhiều lúc giữa hai người chỉ cách một lớp rèm mỏng của thế tục lễ giáo. Với trí thông minh bẩm sinh của công tử, chỉ cần giờ chút thủ đoạn khéo léo, thêm một chút dụ dỗ ai có thể cự tuyệt. Tiểu tình nhân của ngươi, trừ khi là người không hiểu phong tình ý chí sắt đá, còn lo không lọt lưới hay sao? Ánh mắt Lam Vong Cơ hơi lóe lên, nói. Hắn đối với ta, không có suy nghĩ kia, Thông Lung đầy ẩn ý nói, không có suy nghĩ kia thì ngươi khơi gợi suy nghĩ của hắn lên. Lam Vong Cơ thật lâu không nói gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông Lung thấy y không hé răng, biết y đã nổi lên tâm tư, khóe miệng hơi cong, lên giọng dạy bảo. Vô tình hữu ý động chạm vào thân thể hắn, khiến cho hắn chú ý, đồng thời âm thầm phô bày thân thể của mình cho hắn xem, gợi lên sự tơ tưởng của hắn, khi có khi không đưa tới một ánh mắt nhìn một chút liền thu hồi. Không giấu vết kéo gần khoảng cách giữa hai người, đợi đến lúc bầu không khí dần đậm đặc tình ý nồng nàn, thì thấp giọng nói chuyện bên tai hắn, khuấy động dây tơ lòng. Nếu hắn thất thần, thuận thế ôm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể hắn, đến khi cả người hắn mềm nhũn, thì sẽ mặc ngươi sắp xếp, muốn ngừng cũng không được. Nỗ lực hết mình khiến hắn sung sướng một trận, phải tránh làm quá mức, lần đầu tiên ấy mà chạm đến điểm là ngưng ngay. Chờ hắn nếm được ngon ngọt rồi, lại cảm thấy chưa đã thèm, tự nhiên sẽ nhớ đến mà đòi hỏi ngươi. Nếu như lòng đề phòng của hắn quá nặng, vậy thì dùng chút rượu, men rượu nồng say, lúc thể xác và tinh thần thả lỏng, là lúc làm việc tốt nhất. Loạt chỉ dẫn này có thể nói là tường tận đến vô cùng, lại còn rất là thực tế, Lam Vong Cơ bất chi bất giác nghe hết vào tai cho đến câu cuối cùng, mới như chợt tỉnh khỏi giấc mộng. Chuốc say ngụy vô tiện có thể nói là chuyện dễ dàng nhất trên đời này, nhưng chính vì dễ dàng như vậy y ngược lại không đành lòng, dạng thủ đoạn đó, nếu không phải cực kỳ đê tiện cũng là quá mức liều lĩnh. Nếu như sau khi hắn tỉnh lại, hối hận về tất cả những hành động của mình, thì Lam Vong Cơ y làm thế nào đối mặt với một ngụy vô tiện từ đầu đến cuối tin tưởng y, coi y như bằng hữu thân thiết. Lam Vong Cơ trầm trọng nói, ta không muốn dùng cách thức đó để có được hắn, thứ ta muốn là trái tim của hắn. Nếu trái tim này không thuộc về ta, không triệt triệt để thuộc về ta, vậy thì những thứ khác của hắn không cần mong cầu nữa. Cách chương.